Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc im lặng đến cực điểm, quả thực chính là nói dối hết bài này đến bài khác, ngay cả bản nháp cũng không cần đánh. Tâm tình của nàng giờ này khắc này đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Chuyện mà người nhà này nói, quả thực không giờ khắc nào không đổi mới tam quan của nàng. Tiền Mộc Mộc híp mắt, lạnh lùng quét qua đồng tử. Ta sốt cao là vì ta làm việc liên tục 2 ngày như trâu, chưa được hạt gạo nào. Người nói cõng ta đến thôn Lộ Sơn khám bệnh, rốt cuộc là người lo lắng ta xảy ra chuyện gì không hay, hay là lo lắng không có ta, trong nhà từ đó thiếu đi một người làm việc. Ta nghĩ người sẽ hiểu rõ hơn ta. Lời này vừa ra, sắc mặt Tiền lão thái bà cứng đờ. Sắc mặt hai người khác cũng không dễ nhìn. Tiền Mộc Mộc lại không vừa lòng với việc này, lại nói. Về phần ngươi nói, bảo ta giao chứng cứ ra cho ngươi xem. Nói tới đây, nàng dừng lại, ba người mắt cũng không nháy, không hiểu sao cảm thấy thấp thỏm. Giống như đang mong đợi kỳ tích xuất hiện, lại giống như đang hy vọng Tiền Mộc Mộc sẽ mềm lòng. Tiền Mộc Mộc thưởng thức vẻ mặt của ba người, cười lạnh nói. Đó là không có khả năng, ta sẽ trực tiếp giao cho huyện lão ra xem. Đến lúc đó tất cả tiền các ngươi nuốt vào, cho dù là một đồng đều phải phun ra cho ta. Ngươi nằm mơ. Tiền lão thái thái cắn chặt răng, trong mắt ngâm kịch độc. Tiền đã tiêu rồi, không có tiền trả lại, muốn mạng thì cứ lấy. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, hãy lấy mạng của ta đi cầm đi. Tiền Mộc Mộc nhếch miệng cười, cười đến tràn đầy ý vị thâm trường. Các ngươi không phun ra cũng không sao, ta đi tới trước mặt trưởng trấn náo loạn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thay ta chủ trì công đạo. Nếu ta đã ở trong vũng bùn không dậy nổi, vậy ta không ngại kéo thêm một cái đệm lưng, cũng không biết các ngươi có để ý hay không. Nàng chân trần, còn có thể sợ mang giày hay sao? Đây không phải là đang nói chuyện cười sao? Tiền phú quý bởi vì ngày sinh tháng đẻ tương hợp với tiểu nhi từ nhà trưởng trấn, lại bởi vì đầu óc thông minh, là người miệng lưỡi khéo léo, quen nói lời dễ nghe dỗ người vui vẻ. Bởi vì nguyên nhân này, được trưởng trấn cùng trưởng trấn phu nhân yêu thích, đặc biệt ở lại nhà mình làm bạn học cho con trai bảo bối của bọn họ, mắt thấy tháng 2 sang năm sẽ cùng nhau đi tham gia thi đồng sinh, thời điểm mấu chốt này nếu như xảy ra chút chuyện xấu gì. Vậy trưởng trấn có thể ăn sống lột da bọn họ, nghĩ đến đây, mặt Tiền lão thái thái lộ vẻ kinh hãi. Còn tiện nhân này thanh danh thối không cam lòng, còn muốn kéo cháu trai nhà bà ta xuống nước. Tiền A Phúc, Tiền Đại Nhi tức, hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên cũng nghĩ tới một chỗ, Tiền Mộc Mộc hướng về phía cửa viện, chép miệng. Đi thôi, các vị, dứt lời, nàng nhấc chân đi ra ngoài. Tiền lão thái thái cả kinh, đưa mắt ra hiệu với Tiền A Phúc. Tiền A Phúc quay lại gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia ngoan lệ. Tiện tay quơ lấy băng ghế, giơ lên cao nện xuống. Giống như sau lưng mọc ra hai con mắt, thân hình Tiền Mộc Mộc rời sang bên. Dùng sức quá lớn, Tiền A Phúc lại vồ hụt, hắn ta ngã về phía trước mấy bước, suýt nữa đụng vào cửa sân. Tiền Mộc Mộc lạnh lùng nhìn Tiền A Phúc, lại nhìn về phía Tiền lão thái thái, trong mắt tràn đầy trêu tức. Thế nào, hiện tại là muốn hủy thi diệt tích? Tiền A Phúc đứng vững vàng, giơ ghế dài lên đập tiếp. Người đi C, H, E, T đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc vừa trốn, vừa thu lại đồ trang sức đã đoạt được, sau đó vòng ra phía sau, hung hăng đạp một cái về phía Tiền A Phúc. Tiền A Phúc lập tức cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt bá, trắng bệch, lại dần dần đỏ lên, một cỗ đau đớn khó nói lên lời, giống như là thuốc đắng thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, kéo tơ lột kén thật lâu không tiêu tan. Hắn ta che chỗ vùng tam giác dưới, kêu ngao ngao nhảy tới nhảy lui. Tiền Đại Nhi tức thấy thế, vội vàng chạy đến trước mặt nam nhân nhà mình, lo lắng quan tâm hỏi. Đường ra, chàng còn ổn không? Tiền A Phúc đau đến mặt đỏ lên, tức giận hất tay kia ra. Vân Mộng Hạ Vũ, con mẹ ngươi nói nhảm cái gì? Ta đá ngươi một cước, ngươi thử nhìn xem có ổn hay không? Giải quyết xong người đánh lén, Tiền Mộc Mộc vỗ vỗ tay, đáy mắt hoàn toàn lạnh xuống. Ta hiện tại đi ra ngoài gọi xe, hẳn các ngươi ở trong một nén nhang thu dọn đồ đạc xong. Các ngươi nếu dám trốn, ta vẫn sẽ báo quan bắt các ngươi. Hiện tại người đứng ở chỗ này là nàng, nếu như là nguyên thân, sợ là sớm đã để cho Tiền A Phúc đánh trúng hồng tâm, đập C, H, E, T rồi. Người tiền gia này vì danh lợi và tiền đồ, lại có thể không chút do dự G, I, E, C, C, H, E, T nguyên thân. Nguyên thân cả đời này thật đúng là đủ thê thảm, làm dân làm nông, sợ nhất là phải giao tiếp với quan phủ. Nhất là tình huống cả nhà tiền lão thái thái, càng là ngay cả cửa quan phủ cũng không thể bước. Nếu không truyền ra lời đồn, để cho nhà trưởng trấn nghe, vậy tiền đồ của tiểu phú quý nhà bọn họ liền hoàn toàn bị hủy hoại. Mắt thấy tiền mộc mộc bước qua bậc cửa, tiền lão thái thái vội vàng đưa tay túm người lại, vẻ mặt ngượng ngùng cầu xin. Mộc nha đầu, ca ca con vừa rồi xúc động một chút, con đừng chấp nhặt với hắn. Tiền mộc mộc lạnh lùng nhìn, ngay cả một tiếng đáp lại cũng không có. Tiền lão thái thái thấy bộ dáng dầu muối không ăn của nàng, cắn răng một cái, ném lại một câu. Không phải là muốn tiền sao, ngươi chờ. Liền vào phòng, tiền mộc mộc đi theo vào. Thế mà chỉ thấm một bà lão chui vào dưới giường. Động tác kia linh hoạt vô cùng giống như thằn lằn, moi móc bên trên ván giường. Một lát sau, chậm rãi leo ra, vỗ vỗ bụi trên người, đem túi tiền màu xanh biếc lấy từ dưới giường đưa tới. Con mắt nhìn chằm chằm túi tiền, trong mắt như có ngàn vạn không nỡ. Tiền mộc mộc giật lấy, một góc khác bị nắm chặt, làm sao cũng không chịu buông tay. Tiền mộc nhướng mày, có phải muốn đợi tới sau khi đi quan phủ, người mới có thể cam tâm tình nguyện trả lại cho ta hay không? Nghe xong lời này, tiền lão thái thái bĩu môi, không dám tung nữa, từ từ thả lỏng sức lực, cầm túi tiền lại, tiền mộc mộc đếm, bên trong là những mảnh bạc vụn, ngân phiếu trăm lượng có ba tấm. Cộng với tiền bạc vừa rồi vơ vét ở trong phòng này cùng với trên người hai người bọn họ, cộng tất cả lại, hơn 400 lượng. Về phần tiền còn lại, tiền mộc mộc mặt không biểu cảm, đưa tay đòi, đưa khế đất của căn nhà này cho ta. Tiền lão thái thái nắm chặt góc áo, ánh mắt lóe lên. Nhà này là thuê, nào có khế đất gì, tiền còn lại đều bị chúng ta tiêu hết rồi. Còn có đứa nhỏ phú quý kia ngày lễ ngày Tết phải đưa chút đồ Tết cho trưởng trấn. Nơi nơi đều phải dùng tiền, nào còn có tiền dưa mua nhà cửa gì. Tiền mộc mộc trầm xuống một hơi, lại không muốn nói nhảm với loại người này. Xoay người rời đi, tiền lão thái thái lại vội vàng gọi người lại, run rẩy lấy từ trong quần áo ra một tờ khế đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền đại nhi tức chừng mắt còn lớn hơn cả mắt trâu, hoảng sợ chất vấn. Mẹ chồng, hải điên rồi, tiền A Phúc cũng tiến lên cản lại. Tiền lão thái thái cắn răng, hỏi ngược lại, một chút lợi ích trước mắt này, so với tiền đồ tương lai của phú quý, các ngươi cảm thấy, cái nào quan trọng hơn? Cách chương.